Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, gãy tại nữ nhân trên người. Vinh Hưng khu cảnh ti, một tên 20 giây xích tuổi trẻ, nhìn xem đông run rẩy Ngô Thiên giận hỏi, người đến lập hồ sơ đúng không? Là, Ngô Thiên giận cúi đầu khom lưng nói ra, ta là đặc thù nhân khẩu. Đến bên này sớm chuẩn bị cái án. Phạm cái gì vậy a? Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát vểnh lên chân bắt chéo hỏi. Tổ chức bạo động, Ngô Thiên giận thản nhiên đáp lại. CMN, tuổi trẻ nghe tiếng biến sắc. Quan sát tỉ mỉ một cái Ngô Thiên giận nói ra. Người năng lực không nhỏ a. Còn TM dám tổ chức bạo động. Khi đó tuổi trẻ, không hiểu chuyện. Ngô Thiên giận thấp kém cười một tiếng đáp. Cái này không nhớ lâu nha. Phán bao nhiêu năm a? 12 năm. Được, người lấp cái biểu đi. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát theo trong ngăn kéo xuất ra đặc thù nhân khẩu. Lập hồ sơ chuyên dụng bảng biểu. Thuận tay liền ném cho đối phương. Ngô Thiên giận sau khi nhận lấy. Liền động tác thuần thục điền. Ước chừng 5 phút sau. Ngô Thiên giận sẽ bút còn cho đối phương. Lập tức cười nói ra. Ngài nhìn một chút. Lấp không có vấn đề a. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhìn thoáng qua bảng biểu. Ánh mắt nghi ngờ nhìn xem Ngô Thiên giận nói ra. Người dựa vào tường biên ngồi xổm tốt. Ngô Thiên giận sửng sốt. Ngồi xuống a. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhíu mày quát lớn một câu. Ngô Thiên giận nắm đấm. Cất bước đi đến bên tường. Xoay người ngồi xổm xuống. Đem đơn đăng ký cầm ở trong tay. Buông xuống ba trở xuống mở ra. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát theo trong ngăn kéo xuất ra máy ảnh. Mặt không thay đổi nói ra. Mắt nhìn chằm chằm ống kính. Ngô Thiên giận nghe tiếng làm theo. Răng rắc. Tuổi trẻ đập một tấm hình. Cúi đầu lần nữa nói ra. Đem biểu để dưới đất. Tay chỉ ký tên vị trí. Ngô Thiên giận do dự một chút. Dáng người còng lưng ngồi xổm trên mặt đất. Không có chút nào tôn nghiêm chỉ vào giống như là vĩnh cửu bản án đồng dạng bảng biểu. Trên mặt hiện ra cứng ngắc ý cười. Răng rắc, tuổi trẻ lại đập một chương. Cúi đầu nhìn lướt qua máy ảnh màn hình. Thấy không có gì vấn đề sau nói ra. Được rồi, người có thể đi. Ngô Thiên giận sau khi đứng dậy. Ngôn ngữ phi thường khách khí hỏi. Trưởng quan, ta cái này chuẩn bị xong án. Các ngươi liền sẽ không lại đi khách sạn tra xét a? Đúng vậy, Ngô Thiên giận sở dĩ chủ động tới đây lập hồ sơ. Là bởi vì hắn sử dụng thân phận chân thật vào ở. Bởi vì giả thẻ tạm trú ở chỗ này căn bản không có cách nào dùng. Khách sạn dùng hệ thống quét qua liền sẽ phát hiện. Mà hắn thân phận chân thật lại treo đặc thù nhân khẩu. Hơn nữa là tại toàn trong hệ thống cảnh vụ trên danh nghĩa. Vì lẽ đó chỉ cần hắn tại khu 9 bên trong bất luận cái gì một nhà quán trọ nơi trốn vào ở. Cái kia khu quản hạt cảnh ti liền nhất định sẽ tiếp vào báo cảnh nhắc nhở. Từ đó đi qua đối với hắn tiến hành cơ bản điều tra cùng tra hỏi. Ngô Thiên giận nhận lời mời lúc dùng chính là thân phận giả. Công ty bên kia cũng hoàn toàn không biết hắn có cái này tiền khoa. Vì lẽ đó hắn không thể để cho nhân viên cảnh sát đi khách sạn tra hắn. Bằng không thì bị đồng sự phát hiện. Vậy thì phiền toái. Tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nghe Ngô Thiên giận tra hỏi. Không mặn không nhạt đáp lại nói. Ngày mai ta theo trực ban người chào hỏi. Nói cho bọn hắn không cần đi tra ngươi. Ngươi đã chuẩn bị xong án. Được rồi. Tốt. Làm phiền ngươi nhất định phải thông chi ngày mai thay ca trưởng quan. Bởi vì ta là đi theo lãnh đạo cùng đồng sự nhất khối tới đi công tác. Để bọn hắn biết chuyện này không tốt lắm. Ngô Thiên giận rực rỡ cười cầu khẩn một câu. Công ty của các ngươi tâm thật to lớn. Người gì cũng dám dùng. Nhân viên cảnh sát liếc mắt trả lời một câu. Ngô Thiên giận sửng sốt một chút. Gãi đầu. Cười đáp lại nói. Ta là phạm qua sai lầm. Nhưng đến cho ta cái đổi sai cơ hội a. Ha ha. Được rồi. Ngươi đi đi. Nhân viên cảnh sát khoát tay áo. Cảm ơn ngươi, tạ ơn, Ngô Thiên giận sau khi gật đầu, liền muốn rời khỏi, nhân viên cảnh sát trầm mặc vài giây sau, đột nhiên quay đầu hô một câu. Ai? Người chờ chút. Ngô Thiên Dận nghe tiếng đứng ở tại chỗ. Người đồ chó hoang trên thân không mang cái gì hàng cấm a. Nhân viên cảnh sát tràn ngập hoài nghi nhìn xem hắn. Đứng người lên nói ra. Tới tới tới. Người đem túi quần, quần áo vòng, cho hết lật ra. Đem quần áo mang cũng mở ra. Ta không có hàng cấm. Ngô Thiên Dận cường điệu một câu. Ta để ngươi lật ra. Nói nhảm nhiều như vậy đâu. Nhân viên cảnh sát nhíu mày khiển trách một câu. Ngô Thiên Dận trầm mặc vài giây sau. Chỉ có thể dựa theo đối phương yêu cầu. Sẽ túi quần, túi áo, bao quát áo mang toàn bộ lật ra. Rộng mở, nhân viên cảnh sát thuận tay cầm lên gậy cảnh sát. Tại Ngô Thiên Dận trên thân qua lại lay nửa ngày. Cẩn thận kiểm tra một lần về sau. Mới khoát tay nói ra. Được, người đi đi. Ngô Thiên Dận nhìn thoáng qua đối phương về sau. Vẫn như cũ nhẫn nại tính tình cầu khẩn nói. Trưởng quan, làm phiền ngươi ngày mai nhất định phải theo thay ca đồng sự chào hỏi ha. Ai nha, biết, nhân viên cảnh sát không kiên nhẫn khoát tay áo. Ngô Thiên Dận sau khi gật đầu, quay người rời đi. Mấy phút sau, Ngô Thiên Dận lần nữa chạy trên đường phố. Hỏa tốc chạy về khách sạn. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai 10 giờ sáng nhiều chuông. Trời gái đến mệt lả Chu Minh. Hai mắt treo mắt quầng thâm. Trong tay mang theo một chút bữa sáng. Tùy tiện theo đầu hẻm phương hướng đi tới. Một đường dẫm lên tuyết động. Chu Minh chậm rãi bước đi vào mình thuê tiểu viện. Cúi đầu móc ra chìa khóa. Nhưng không có tìm tới khóa cửa. Đúng vậy. Tối hôm qua khóa cửa đã bị Lưu Tử Thúc bọn người nạy ra nát. Trước mắt trên ván cửa, cũng chỉ có một hình tròn lỗ thủng, mà mẹ nó, vào tặc rồi. Chu Minh sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc túm một cái chốt cửa. Cửa mở, Chu Minh thăm dò đi đến nhìn lướt qua, liền gặp được Lưu Tử Thúc, dẫn hai người, đang cười ngâm ngâm nhìn xem hắn. Chu Minh sững sờ về sau, quay người liền muốn chạy. Cửa đại viện. Một tên tuổi trẻ trong tay mang theo hàn quang bắn ra bốn phía dao găm quân đội. Cười ha hả xong Chu Minh hỏi. Người muốn đi chỗ nào chạy a? Chu Minh tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Đưa tay liền muốn chạy sau lưng sờ soạng. Nhào đông. Lưu Tử Thúc từ trong nhà vọt ra. Từ phía sau dùng cánh tay ghìm chặt Chu Minh cổ. Dùng lực hướng đằng sau kéo một phát. Chu Minh hai chân bất ổn. Nhất thời ngửa mặt áp vào Lưu Tử Thúc trong ngực. Đừng nhúc nhích. Động một cái ta đánh chết ngươi. Một tên khác tiểu tử móc ra súng đè vào Chu Minh trên đầu. Tiên sư nó. Người cái thối bê tử bán ta. Chu Minh mắt đỏ lấy quát. Ta sớm tối cho ngươi mẹ giết. Trong phòng, cái cô nương kia cất bước đi tới, bĩu môi nhìn xem Chu Minh nói ra. Ta bán ngươi thế nào? Lão tử cùng ngươi chạy trốn. Người liền 200 khối tiền cũng không cho ta. Ta đi mẹ nó. Người chó thảo. Chu Minh là cái điển hình bình xịt. Một mặt giãy giụa Lưu Tử Thúc cánh tay. Một mặt mắt đỏ xông cô nương giận mắng. Cô nương cũng không tức giận. Ngược lại còn cười ha hả nói ra. Tức giận a? Ta cho người biết. Ta không riêng bán cho ngươi. Ta đạp ngựa tối hôm qua còn theo cái này đại ca đi ngủ nữa nha. Chu Minh khí đến nháy mắt im lặng, toàn thân run rẩy nhìn xem cô nương, mắt trợn trắng, người ngậm miệng, không nói tốt thủ khẩu như bình sao. Lưu Tử Thúc quát lớn một câu cô nương, lập tức ngẩng đầu hướng về phía đồng bạn hô, đi lái xe tới đây, ta đi, chấm chấm, sau một tiếng, Tùng Giang thị ngoại ô, toàn khu chín lớn nhất chó trong tràng, từng đầu ác khuyển chảy xuống chảy nước miếng. Ánh mắt màu đỏ tươi tập trung vào Chu Minh bọn người. Cùng lúc đó, Tề Lân mang người, đang dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu 9. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.